Chương 666, Vĩ đại chiến tích. Quanh lại một cái to lớn bạo tạc, nương theo lấy một cái cao ngất ma pháp tháp sụp đổ xuống dưới, toàn bộ Sithos đều bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Đáng sợ đại hỏa đã không cách nào khống chế, vượt ra khỏi cứu viện năng lực sụp đổ, cũng làm cho ác ma cứu giúp lộ ra như thế lực bất tòng tâm. Đếm không hết ác ma bộ đội bị bạo tạc cùng đại hỏa thôn phệ, rất nhiều sinh mệnh nương theo lấy sụp đổ mặt đất rơi xuống. Hệ lạn khi công kích phá hủy xịt tột phòng ngự ma pháp hệ thống, nguyên bản còn một mực tồn tại phòng ngự ma pháp bình chướng, hiện tại đã triệt để mất hiệu lực. Đến tiếp sau tổ ma hạt tuần hành đạn đạo một cái tiếp theo một cái đáp xuống, đụng vào hai bên đường phố công trình kiến trúc bên trên. Một sợi khói đen đằng không mà lên, khắp nơi đều là ác ma binh sĩ tiếng gào. Mở, mở cái gì cho đùa không đợi đi ra ngục giam hành lang, hệ lạn thiệu bị bắt mấy người phi công. Liền thấy bị ngược lại sụp xuống cự thạch đập chết ác ma binh sĩ thi thể. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy đá vụn phía dưới nhô ra tới cánh tay, còn có máu đen khắp nơi chảy xuôi. Khắp nơi đều đang chấn động, khắp nơi đều tại sụp đổ, thỉnh thoảng có bụi đờ ơ tờ từ trên đỉnh đầu rớt xuống, cũng không biết toàn bộ nhà giam còn có thể kiên trì bao lâu. Tựa hồ toàn bộ trong nhà giam chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, cái khác ác ma phạm người cũng đã lúc trước được phóng thích. Đầu nhập vào tác chiến hoặc là cứu giúp trong thành thị. Treo trên vách tường bó đuốc lúc gần lúc hiện, mờ tối trong hành lang đã nghe không được bất luận cái gì la lên thanh âm. Mấy người bọn hắn lảo đảo từ những này phế tích gạch ngói vụn bên cạnh kinh hồn táng đảm đi ngang qua, sợ những cái kia bị vùi lấp tại đá vụn phía dưới thi thể đột nhiên đứng lên. Quanh lại một viên không biết hình hào gì đạn đạo chúng đích phụ cận công trình kiến trúc, tiếng nổ trong hành lang không ngừng quanh quẩn. Nghe thanh âm liền có thể đoán được. Bạo tạc điểm cách nơi này cũng không tính xa, nơi này xa xa không thể xem như địa phương an toàn. Đại môn này tựa hồ bị khóa lại khi người điều khiển cơ trưởng mò tới ấm áp cửa lớn nắm tay thời điểm, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy, phát hiện nặng nề cửa sắt căn bản chính là không nhúc nhích tí nào. Thế là mấy người cùng một chỗ dùng sức kéo hoặc là đẩy trước mặt cửa sắt, cuối cùng thở hồng hộc ngồi tại cửa lớn bên cạnh, tuyệt vọng cùng đợi vận mệnh của mình tiến đến. Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, QNZ không có cách nào xê dịch kia phiến nặng nề cửa sắt. Bọn hắn QNZ không có cách nào xe có hay không có người tới cứu chúng ta trong tuyệt vọng, tay lái phụ viên dựa vào ở trên vách tường cho mình tăng thêm lấy một chút xíu sống sót ảo tưởng. Không có khả năng. Máy móc thở dài một hơi, mặc cho bụi đờ ơ tờ rơi xuống đến trên vai của mình, tặt một chậu nước lạnh cho thủ hạ của mình, bọn hắn căn bản cũng không biết chúng ta còn sống, càng không biết chúng ta bây giờ ở nơi nào. Tín hiệu của bọn hắn máy phát xạ căn bản không có bị kích hoạt, những thiết bị kia đều theo trên người bọn họ linh kiện thiết bị bị lấy đi. Sự tình tới quá đột ngột, bọn hắn không có người tới kịp kích hoạt nghĩ cách cứu viện thiết bị. Coi như bọn hắn lúc ấy kích hoạt lên những thiết bị kia, QNZ không còn tác dụng gì nữa. Những thiết bị kia đều bị đám ác ma cầm đi, hiện tại để ở nơi đâu cũng không biết, chớ nói chi là chỉ thị cứu viện bộ đội tìm đến bọn hắn. Một điểm cuối cùng. Kỳ thật nói ra cực kỳ để người không biết làm sao loại này quy mô chiến đấu bên trong, phái ra nhân viên đến lục soát cứu mất tích phi công, quả thực liền là một chuyện không thể nào. Đáng sợ trầm mặc, nương theo lấy lúc xa sắp tới tiếng nổ, để mở tối nhà giam trong hành lang, bầu không khí lạ thường đáng sợ. Tất cả mọi người biết bọn hắn xong, chỉ là bọn hắn không cam tâm sinh mệnh của mình, cứ như vậy chen chúc tại một đám ác ma trong thi thể ở giữa tiêu tán. Bọn hắn không biết là ngục giam phía ngoài công trình kiến trúc đều đã sụp đổ, phụ cận ma đạo pháo đều đang không ngừng tuôn bạo, lập tức tai nạn liền muốn thôn phệ hết bọn hắn vị trí. Một mảnh kịch liệt bốc hơi hỏa diễm bỗng nhiên bị một đoàn xoay tròn cấp tốc cương phong thổi ra, một người mặc máu áo giáp màu đỏ nổi bật thân ảnh dẫm lên màu đen cho tàn, đi tới đã nguy như trồng trứng nhà giam công trình kiến trúc trước mặt. Á lìn xì á nhẹ nhàng phất phất tay. Mệnh lệnh cùng ở sau lưng nàng ác ma bộ đội tiến vào kia sắp sụp đổ công trình kiến trúc, đi đem những cái kia nhân loại tù binh mang ra đừng cho bọn hắn chết rồi bậy hạ, loại tình huống này, bọn hắn có lẽ đều đã chết. Cùng ở sau lưng nàng ác ma tướng lĩnh túi đầu hỏi, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn hắn đừng thật đã chết rồi, nếu như bọn hắn chết rồi, các ngươi cũng không cần đi ra ngoài nữa. Á lìn xì ạ không nghe đối phương giải thích, trực tiếp ra lệnh, còn không nhanh đi tìm nghe được mệnh lệnh. Mười mấy cái ác ma binh sĩ tranh thủ thời gian bước chân, vượt qua ạ lỉn xì ạ, xông về kia tòa nhà lúc nào cũng có thể sụp đổ công trình kiến trúc. Trên bầu trời, lại một viên tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo lao xuống, ạ lìn xì ạ vươn tay ra, trên đỉnh đầu mấy chục tầng phòng ngự ma pháp bình chướng trong nháy mắt ngưng kết thành hình, đem viên kia đạn đạo kích phát to lớn bạo tạc ngăn cản tại khoảng cách nàng mấy chục mét bên ngoài trên bầu trời. Nàng cảm nhận được to lớn xung kích, còn có kia để nàng huyết mạch cuồn cuộn chấn động. Nàng nhẹ nhàng thở, bộ ngực cao vút nâng lên hạ xuống, nhìn càng thêm sóng cả mãnh liệt. Đối với nàng tới nói, loại trình độ này bạo tạc còn không tính khó ứng phó, chân chính để nàng hư nhược, là trước kia một viên hơi kém muốn nàng mệnh công kích đáng sợ. Cảnh giác nàng sớm phát hiện nguy hiểm chí mạng, sau đó dùng hết toàn lực sử dụng ra ma pháp năng lượng chút xuống, sau đó liều mạng thụ ám thương, mới miễn cưỡng phá hủy một viên đánh tới pháo điện từ đạn tháo. Cái này khiến nàng kia sấp xỉ tại hoàn mỹ thân thể nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, trong cơ thể nàng ma pháp năng lượng ngay tại cuồn cuộn. Lực chiến đấu của nàng cũng bị suy yếu đến lúc đầu 1/10. Nguyên bản liền bị không gian ma pháp thiết bị tiêu hao đại lượng ma năng nàng, giờ này khắc này đã phi thường suy yếu. Nàng chỉ có thể để con kia tứ ngược trên chiến trường cự long tiếp tục đắc ý đi. Nàng QNZ không nghĩ lấy đi khiêu chiến những cái kia khó chơi tinh linh tộc cao thủ. Tại nàng tự biết cái gì đều không làm được thời điểm, nàng nhớ tới mấy người kia loại tù binh. Nàng suy tư vài giây đồng hồ, liền quyết định lưu lại những cái kia hèn mọn nhỏ yếu sinh mệnh. Bởi vì, nàng cảm thấy, lưu lại những tù binh này, vẫn là sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Chí ít nàng là cho là như vậy, cho nên nàng mang theo người tìm đến những cái kia nhân loại bắt làm tù binh. Nàng là ưa thích giết chóc, thích chiến tranh, thích chinh phục, bất quá nàng đối đồ sát bỏ vũ khí xuống người không có hứng thú gì. Nơi này càng ngày càng nguy hiểm ạ lỉn xỉ ạ như mày. Nhìn xem những cái kia bạo tạc lưu lại hỏa diễm tư tán rơi xuống, nhẹ giọng thầm nói. Tại nàng ánh mắt bị che chắn địa phương, bị hệ làn hư pháo điện từ đạn pháo trúng đích địa phương, Sitos ngay tại sụp đổ, nặng nghề rộng lượng tường thành đã sụp đổ hủy hoại, phía trên ác ma binh sĩ, cũng đã tử thương thảm trọng. Sitos đã xong, vô luận từ góc độ nào phân tích, nó đều đã xong. Không lâu sau đó cái này khổng lồ ác ma thành thị liền sẽ chìm vào trong biển, trở thành địch nhân lại một cái mới chiến tích. Không thể không nói, thật đúng là vĩ đại chiến tích.